Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 713, sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra ta còn có chuyện muốn tuyên bố, ta dự định cho các ngươi tham gia năm nay Lapline. Yuto nghiêm túc nói, Lapline, đây là toàn quốc đối với học viện thần tượng lớn nhất giải thi đấu. Toàn quốc idol thần tượng đều muốn tham gia. Tham gia Lapline sao? Thật lợi hại, ta cũng là buổi sáng hôm nay mới nhìn thấy tin tức, không nghĩ tới tiền bối đã tính đến. Hanayo trừng to mắt nói, Lapline, đó là cái gì? Honoka một mặt nghi hoặc nói, cho nên nói không hổ là Honoka sao, ngay cả Lapline cũng không biết. Đám người không khỏi bất đắc dĩ nói. Sau đó Kotori liền cho Honoka giải thích về Lapline sự tình. Honoka nghe xong mới gật đầu cảm thán một tiếng, thật lợi hại, nhưng mà chúng ta thật có thể tham gia sao, chúng ta còn kém nhiều lắm. Umi có chút không tự tin nói. Dù sao các nàng chỉ mới xuất đạo trở thành thần tượng mà thôi. Koizumi Hanayo yếu ớt nói, kỳ thực chỉ cần có thể quan sát Lapline ta liền thỏa mãn. Người cách cục cũng quá nhỏ à, tất nhiên trở thành sân trường thần tượng đương nhiên muốn hướng Lapline vô địch phương hướng đi tới. Yazawa Nico nói đến nhiệt huyết sôi trào, kỳ thực trong lòng cũng ít thấy. Toàn quốc tính chất tranh tài các nàng có thể đi vào phía trước 100 cũng không tệ rồi. Thì ra Nico tiền bối còn có lợi hại như vậy, ý nghĩ mèo. Hoshizora Jin dùng bái nói, hừ, vẫn tốt chứ. Yazawa Nico cười đắc ý, Nishikino Maki không chút lưu tình phá. Toàn quốc phạm vi tranh tài làm sao có thể dễ dàng như vậy lấy đệ nhất a, chúng ta mới kém xa đâu. Mặc dù là lời nói thật nhưng nói ra vẫn là rất đả kích người tính tích cực. Không thử một chút làm sao biết. Yazawa Nico cắn răng, Nico tiền bối là cảm thấy có thể lấy đệ nhất sao? Nishikino Maki hỏi, cái này, Yazawa Nico nói không ra lời. Tốt à, liền chính nàng đều cảm thấy không có khả năng. Nico nàng nói không sai, không thử làm sao có thể biết không được à, có một số thứ, một khi bỏ lỡ liền không có cơ hội phản hồi. Yuto nhàn nhạt nói, đi tất nhiên Yuto, cô nói như vậy, cũng không biện pháp. Nishikino Maki theo thói quen điều khiển lọn tóc, mặc dù ta còn rất nhiều chỗ không đủ, nhưng nhất định sẽ cố gắng. Koizumi Hanayo ánh mắt kiên định, Jin cũng giống vậy meo. Hoshizora Jin ghé vào Koizumi Hanayo sau lưng, Yazawa Nico chua chát nói, ta mới vừa nói như vậy một đống lớn vẫn chưa bằng gia hỏa này một câu nói sao. Loại kia cảm giác bị thất bại, nàng quả thật cảm nhận được. Hải Lục không ngự tam gia liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng ánh mắt nói rõ hết thảy. Lại nói chúng ta không phải không có cơ hội. Lần trước live sau khi được truyền lên internet nhưng là có không ít người xem, có không ít phản hồi tích cực. Yuto cười nói, sau đó liền quay sang nhìn xem Ayase Eli mỉm cười. Ayase Eli gương mặt đỏ lên quay mặt sang hướng khác. Ta nói các ngươi có thể liền có thể, Miu là Hy Lạp thần thoại bên trong 9 vị nữ thần kỳ tích đại biểu. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm đến. Yuto nhìn xem đám người cười nói. Tất nhiên đã như vậy, vậy thì tham gia Lapline A, Honoka kích động nói. Những người khác cũng gật đầu, đồng ý quyết định này. Tóm lại, các ngươi muốn trước rèn luyện một đoạn thời gian, ta nghĩ tại 2 tuần lễ sau khai triển Lapline. Amakawa Yuto, 2 tuần lễ, có thể hay không quá gấp một chút. Sonoda Umi do dự nói, là có chút gấp gáp, bất quá ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Amakawa Yuto cười một tiếng cười, đừng nói như thế không chịu trách nhiệm lời nói Ani. Chan, Sonoda Umi không khỏi chửi bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có cách nào, ta chỉ có thể cho các ngươi an bài đến đây mà thôi. Cùng với chế độ dinh dưỡng đồ ăn thức uống buổi sáng. Yuto nhún vai nói, mới không phải đâu, nghe được hắn lời nói, Maki lập tức phản bác, tiền bối có thể không biết khiêu vũ, nhưng biết đánh đàn ca hát giúp chúng ta rất nhiều thứ. Maki nhìn Yuto lên tiếng nói, Maki, chàng nói không sai, Yuto giúp chúng ta nhiều lắm, lần trước Lai có thể thành công cũng là ngươi trợ giúp chúng ta, Miu 9 người cũng là do ngươi tập hợp đến, cho nên mời không cần nói những lời kia. Honoka gật đầu nói, tốt à, là ta lỡ lời. Như vậy, Umi làm thơ có vấn đề sao? Amakawa Yuto hỏi ngược lại một cái này, hơi cố gắng một cái cũng có thể. Sonoda Umi suy đoán, Maki soạn đâu, Nishikino Maki ôm hung, ngạo kiều nói. Nếu như ngươi chỉ đạo lời nói, rõ ràng là nhờ cậy người khác chỉ đạo nhưng vẫn là ngạo kiều, không hổ là ngạo kiều cơ. Tozu Nozomi cười xấu xa, giả vờ lơ đãng đi đến Nishikino thật thi triển long trào thủ. Wa a a, ngươi làm gì a Tozu học tỷ? Nishikino Maki bị đánh lén, sợ hết hồn. hắc hắc Maki, chan còn có không gian lên cao. Tozu Nozomi động tác trên tay không ngừng, tựa như si hán một dạng. Nha nha nha, buông tay a, Nishikino Maki kêu to, hoàn toàn không phải Tozu Nozomi đại ma vương đối thủ. Một ngày kia, mọi người liền nghĩ tới bị Tozu Nozomi đại ma vương chi phối sợ hãi. Tozu Nozomi đem đỏ bừng cả khuôn mặt Maki buông ra, không nhìn thiếu nữ ánh mắt giết người. Maki, chan ngạo kiều, muốn cùng Yuto đại nhân một chỗ thì cứ thẳng thắn nói ra a, Nozomi che miệng cười nói. Làm tốt lắm Nozomi, Yuto liền yên lặng cho Nozomi một cái like. Mới không phải là ngạo kiều đâu. Nishikino Maki khuôn mặt vẫn là như vậy hồng phản bác. Đây đại khái là nàng đời này lần thứ nhất mất thể diện như vậy. Hơn nữa còn tại người kia trước mặt, nàng đối với Tozu Nozomi tràn ngập oán niệm, chỉ đạo mà nói, hai ngày sau ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Về phần vũ đạo phương diện, vẫn là do Ayase cùng Umi an bài. Yuto nhìn xem Ayase Eli cùng Umi nói, có ưu tú vũ đạo trụ cột Ayase Eli cùng Sonoda Umi có rất nhiều tác dụng. Một cái am hiểu múa ba lê, một cái là truyền thống múa, hai người cũng có không ít điểm chung. Không có vấn đề, Eli gật đầu, ta sẽ cố gắng, Umi gật đầu, cách chương.